Giáp Huyết, quyển 2, chương 282, Kim Thăng, 3. Góc truyện audio.com. Sau tiếng hô đó thì ở phía chân trời, tiếng bước chân như sấm dậy cuồn cuộn tới quân giữ thành nhô lên sau tường thành, chỉ trông thấy đám bụi mù mịt xông thẳng lên bầu trời trong khi trời đang trong xanh, bỗng dưng ở đâu mây đen kéo đến, mưa gió thổi tới trên thành tinh kỳ lắc lư kiếm khích đều tối. Quân Đảng Hạng thấy khí thế quân địch mạnh mẽ, một lòng bị ép tới mức khó mà nhảy lên, hoảng sợ nghĩ đến. Quân Tống làm sao có thể có một đội kỵ binh khí thế ngút trời như vậy? Tiếng gió, tiếng chân ngựa, tiếng gào thét hòa vào với nhau, người trên thành không thể nghe được tiếng thét chói tai dưới thành và binh sĩ dưới thành cũng khó mà biết được tình hình phía trên thành. Lý Đinh đã xuất chiêu và đã xuất chiêu là thấy máu. Chỉ một chiêu đã lấy đi mạng của tên binh sĩ kia. Mọi người chỉ trông thấy một đường sáng màu bạc nhanh như chớp từ trong cổ tay áo y đi ra, đâm trúng vào yết hầu người binh sĩ nọ. Khi rút đao ra thì máu cũng phun ra. Những binh sĩ phía sau Lý Đinh đã xuống ngựa hoặc là đã rút đao ra hoặc đỉnh thương. Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn giết hết quân coi giữ bên trong thành không sót một tên. Trên lầu thành đã có người chạy xuống hô lớn, mau đóng cửa thành, lại trông thấy trong thành máu chảy lênh láng thì không khỏi ngây người. Xẹt, một tiếng ánh sáng màu bạc đã đâm vào cổ họng người kia rồi rút về giống như rắn độc vậy. Quân Đảng Hạng bao vây bên ngoài lúc này mới cảm thấy bất thường, liền hô lớn. Có gián điệp, quân Đảng Hạng lúc này mới lũ lượt xông tới, đao thương đồng thời, bức đám người Lý Đinh ra khỏi thành. Sớm đã có người mở cửa thành, lấy ra những vật như cái búa cái chêm, kẹp chặt cửa thành lại trong tiếng. Binh binh, dòng người mãnh liệt, Lý Đinh chặn ngay phía trước, trong giây lát liền trúng một đao bên bả vai, máu bắn lên mặt. Trong khi đó lại có vài người Đảng Hạng ngã xuống. Tiếng bước chân càng mau thì người Đảng Hạng càng vội, nhưng chục binh sĩ tiến vào thành trước đó giống như những vách đá sừng sững bên bờ biển, cho dù có người ngã xuống thì sau đó có người bổ sung ngay. Máu chảy thành sông, nhưng cũng không sao lật đổ được bức tường người phòng ngự. Cửa thành không rộng, mặc dù quân Đảng Hạng có binh lực nhưng lại gặp phải hạn chế về địa thế, mấy lần tiến công không có kết quả. Trước mắt thấy quân địch hung hãn không sợ chết, lòng quân Đảng Hạng có chút hoảng sợ. Bọn họ không hề biết những người trước mặt họ tuy ít nhưng đều là binh sĩ tử phẫn thuộc hạ của địch Thanh. Bọn họ cũng không hề biết chính con người mặt như cho tàn này đã giết đoàn luyện bảo vượng la của Diệp Thành. Những binh sĩ tử phẫn này, vốn là con cháu trong quân đội nhưng lại có điểm khác so với con cháu trong quân đội bình thường. Người thân huynh đệ của những binh sĩ tử phẫn này phần nhiều đều đã chết trên chiến trường, chết trong tay người Đảng Hạng. Bọn họ gia nhập hàng ngũ tử phẫn mục đích không phải vì công danh, lợi lộc mà cũng không phải vì tài lợi mà chỉ vì muốn báo thù cho người thân mà thôi. Bọn họ chỉ muốn một trận rửa hết mọi hận thù. Quân Hạ mấy năm gần đây gây oán thù chồng chất nên cũng chính từ nơi này mà những binh sĩ tử phẫn đã phản kích trở lại. Tiếng vó ngựa đã đến trước thành chi. Quân Hạ bất chấp không hô nữa, chỉ nghe theo hiệu lệnh của quân chủ, lần lượt bắn tên dài xuống. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên lần này quân Tống quả là đến quá nhanh quá đột ngột, binh lực quân Hạ lại không được triệu tập từ xa, nên chỗ mũi tên như mưa kia tí tách đã thiếu đi một phần dũng mãnh sắc bén. Tiết kỵ quân Tống cuối cùng cũng tới chân thành, lãnh binh xông vào trước tiên là người mang mặt nạ bằng đồng xanh. Mặt nạ dữ tợn kia, hình thiên bất khuất kia, lòng quân Hạ chấn động kinh sợ, người đến tấn công thành chính là địch Thanh. Địch Thanh có thể không đợi tới khi trời tối, không dùng biện pháp vây thành đánh viện binh lại cũng không cần tới sự ủng hộ của các trại, cứ như vậy mang theo mấy nghìn binh mã chính là muốn phá thành Kim Thang. Địch Thanh đã đến trước thành, bay người lên, thoạt nhìn thì thấy như sắp đụng phải tường thành nhưng không ngờ mũi chân di chuyển, men theo tường thành chạy lên mấy bước. Quân Hạ trên thành trừng mắt nhìn, không ngờ trên đời này lại vẫn còn loại người như vậy. Địch Thanh chạy hết đường hết tốc lực, khi còn cách tường thành khoảng hơn một trượng thì bỗng rút vỏ đao ra cắm lên tường thành. Địch Thanh mượn lực tiến lên cầm lấy bao kiếm, rút đao ra, đâm liền hai cái tận dụng lực ở giữa đã đứng trên đầu thành. Quân Hạ kinh hãi, trong phút chốc đã quên cả việc bắn tên. Quân chủ trên thành bước lên trước vung roi đánh với ý đồ bức địch Thanh rơi xuống thành. Lúc này ánh trời chiều đơn độc. Giữa không trung thình lình hiện ra một vệt sáng, ngưng lại trên bầu trời chiều, nghìn quân sát khí đằng đằng, trong sự linh hoạt nhạy bén còn mang theo chút sầu não. Trong ý chí quyết tâm giết chóc còn mang theo cả màu sắc tang thương. Giết là vì không giết, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Vệt sáng này thậm chí còn làm lu mờ cả chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời chiều, vạn kiếm nghìn đao trên một người, độc tấu, hoành hành không sợ ai hết. Địch Thanh xuất đao, một đao hoành hành, một đao chém giết tên quân chủ đang vọt tới. Máu tươi phọt ra, giống như vẩy mực trên tường thành vậy. Quân Hạ vốn vẫn muốn chen lên phía trước nhưng bất ngờ vì uy thế của một đao này mà bị chấn động, đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ màu xanh dưới ánh trời chiều, không khỏi bất giác lùi lại phía sau. Sau đó mấy chục quân Tống lại lên được trên thành, mấy người này không có bản lĩnh như Địch Thanh nhưng cũng nhanh nhẹn như vượn và khỉ vậy. Trong khi Địch Thanh dựa vào sự nhanh nhẹn đỉnh điểm thì bọn họ ngược lại dựa vào bay bắt rồi tung ra, nắm chắc lỗ châu mai trên tường thành. Bọn họ nhân lúc Địch Thanh đánh lạc hướng mọi người thì không nói không rằng leo lên tường thành. Những người này đều là binh sĩ Khấu binh thuộc hạ của Địch Thanh. Người Khấu, binh lính thường thì trong bị coi là loạn, ngoài thì cũng bị coi là giặc. Khấu binh cũng quấy nhiễu giống như binh sĩ của giặc. Những người này vốn là tội phạm cướp giật trong mục tù nhưng được trùng thế hành lựa chọn, dốc lòng khuyên bảo, nên được miễn tội chết, cho phép bọn họ ra chiến trường lập công chuộc tội, họ đều là những người có khả năng hơn người. Trước đó cũng chính mấy người này đã giết Thác Bạt Ma Kha. Những người này lên được trên đầu thành, không chút do dự xông thẳng vào quân Hạ bức quân Hạ khiến bọn chúng phải liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ lấy công để thủ, lấy sự công kích sắc bén nhất để giành được cơ hội cho càng nhiều người lên trên thành hơn. Gocchuyenaudio.com, thang mây nhẹ nhàng bay nhanh chóng khoát lên bên sườn của thành Kim Thang, có vô số người ra sức trèo lên bên trên, cũng có vô số người xông qua cửa lầu thành. Đây vốn là mưu kế được vạch ra từ rất lâu rồi, muốn dựa vào một đòn sấm sét để quân Tống tràn vào nhiều nhất có thể, sau đó nhân cơ hội quân giữ thành Kim Thang đứng chưa ổn định thì ra sức tấn công một trận vào quân Hạ bên trong thành Kim Thang. Dòng người như nước thủy triều, thế tiến công như làn sóng, quân Hạ từ trước tới nay luôn thấy quân Tống trong tình trạng yếu đuối nhu nhược chứ không hề biết quân Tống lại có thế lực mạnh như vậy. Bị quân Tống liên tục đánh làm loạn tuyến đầu. Khi mặt trời còn chưa lặn xuống thì quân Tống tiến về từ hai hướng đã tập hợp lại với nhau, cuồn cuộn như nước lũ tiến vào trong thành. Thế tiến công như tên bắn và Địch Thanh chính là mũi tên bay trong số tên bắn ấy. Hắn hạ xuống lầu cổng thành đoạt lấy con khoái mã, ra sức thúc ngựa phóng về phía thành Kim Thang. Ngoài ra vẫn còn hơn chục quân Tống đi cùng Địch Thanh. Những người này chắc hẳn là người vác trường cung, lắp kiếm sắc nhuệ khí say sưa theo sát phía sau Địch Thanh chính là qua binh. Người dẫn đầu chính là binh sĩ hãm trận trong thập sĩ. Những người này đều có khả năng xung trận, vốn là những người lợi hại như tên. Địch Thanh cưỡi ngựa dẫn đầu, phía trước cũng có một vài quân Hạ chặn đường nhưng đều không có ai có thể chặn lại một đao của hắn. Khách chương.